Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2439, dì nhỏ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Lam Phong dì nhỏ, Phong Nghiên, làm Phong Nghiên cái kia thanh thúy động nghe thanh âm vang vọng trong phòng lúc. Tử La Lan đột nhiên sững sờ, trên mặt nụ cười tại thời khắc này lặng yên ở giữa ngưng kết. Vốn là nàng là coi là Phong Nghiên cũng là Lam Phong một vị nào đó người ái mộ tới. Cho nên vừa rồi muốn dùng Lam Phong tỉ tỉ cái thân phận này tới áp Phong Nghiên một đầu. Thế nhưng là nàng căn bản cũng không có nghĩ đến cái này Phong Nghiên vậy mà lại là Lam Phong gì nhỏ. Cái này xấu hổ a. Thân là cao cao tại thượng nữ đế tử La Lan lại là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Cái này nha làm sao lại đột nhiên có một loại gặp gia trưởng xấu hổ. Ngươi là ta gì nhỏ. Lam Phong cả người đồng dạng là chấn động mạnh một cái. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Phong Nghiên. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Phong Nghiên vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Nàng lại là chính mình gì nhỏ. Nói đùa cái gì? Đây là cái gì tình huống? Nếu thật là như thế tới nói, vì cái gì ngươi nha không sớm một chút nói cho ta biết? Không sai, ta là ngươi tiểu di. Hai người các ngươi có thể hay không cùng một chỗ đến đi qua ta đồng ý. Phong Nghiên hai tay vây quanh ở trước ngực, bắt chéo hai chân một mặt cao ngạo mở miệng. Gia hỏa này không khách khí chút nào tại lúc này bày lên nàng thân là Lam Phong gì nhỏ trưởng bối. Già đỡ tới. Ngươi Lam Phong lại thế nào nghiêu bức? Ngươi Tử La Lan lại thế nào? Ngươi nghiêu bức lại có thể như thế nào? Ta là Lam Phong gì nhỏ? Các ngươi có chuyện gì đều phải nghe ta. Phong Nghiên tiền bối. Ngươi không có cùng ta nói đùa à? Lam Phong bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trầm giọng mở miệng. Nói đùa. Ngươi cảm thấy loại chuyện này ta sẽ đùa giỡn với ngươi. Còn nhớ rõ lần thứ nhất tại anh hùng trong ngục giam gặp mặt lúc ta vì cái gì xem xét ngươi phía sau lưng sao? Phong Nghiên bắt chéo hai chân một mặt không kiên nhẫn mở miệng. Ta khát, đi cho ta rót chén trà tới. Đang khi nói chuyện, Phong Nghiên còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tử La Lan xem xét. Ách, Lam Phong một mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là gió Nghiên cùng Tử La Lan mỗi người rót một ly trà tới. Cái kia, người thật sự là ta gì nhỏ. Lam Phong nhìn lấy Phong Nghiên, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta là mẫu thân tỉ muội, người nói có đúng hay không ngươi tiểu di? Phong Nghiên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút, nhàn nhạt trả lời. Đương nhiên nàng dưới đáy lòng yên lặng thêm một câu. Cứ việc không phải thân tỉ muội. Cái này. Dì nhỏ, cái kia, cha mẹ ta, Phong Nghiên lời nói không thể nghi ngờ là đối Lam Phong tạo thành quá khổng lồ trùng. Kích, hắn theo không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhìn thấy thân nhân mình. Cha mẹ ngươi thân những chuyện này quá mức phức tạp. Một lát cũng không nói ra mời, chờ ngươi trở lại Viêm Hoàng Quốc thời điểm hỏi số một đến. Ta hôm nay đến nơi đây là đại biểu Kinh A Thơ cùng kiếm tiên theo ngươi cáo biệt. Hắc ám thế giới sự tình không sai biệt lắm bình định. Bọn họ cũng phải trở về mỗi người chuẩn bị vì về sau thảo phạt tinh không cổ quốc làm chuẩn bị. Mà ta cũng có rất nhiều chuyện muốn trở về xử lý. Dự định hôm nay liền đem khởi hành hồi Viêm Hoàng Quốc. Phong Nghiên nâng chung trà lên nhẹ nhàng. Địa nhấp một miệng, vừa rồi chậm chậm mở miệng. Chỉ là trong giọng nói của nàng thỉnh thoảng sẽ tràn ngập một tia không kiên nhẫn. Được, ta muốn đi, gọi tiếng gì nhỏ tới nghe một chút. Phong Nghiên đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm chậm mở miệng nói. Cái này, gì nhỏ, Lam Phong do dự một chút. Cổ họng nhấp nhô, trong miệng truyền ra khô khốc thanh âm. Ha ha, không tệ không tệ, nghe được Lam Phong gọi tiếng. Phong Nghiên không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Sau đó... Nàng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Tử La Lan trên thân. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Điều mở miệng cười nói. Muốn không ngươi cũng kêu một tiếng gì nhỏ tới nghe một chút. Hừ, Tử La Lan trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, đem đầu ngoặt sang một bên. Ha ha, thấy thế, Phong Nghiên không khỏi cười ha ha một tiếng. Sau đó cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Bành, theo ngột ngạt tiếng đóng cửa vang lên. Phong Nghiên bóng người chính là biến mất tại Lam Phong cùng Tử La Lan trong tầm mắt. Hô, theo lấy Phong Nghiên rời đi. Lam Phong cả người không khỏi lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy cả người nhất thời nhẹ nhõm không ít. Cái kia, thật xin lỗi a, ta gì nhỏ nàng. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một mặt băng lãnh Tử La Lan. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ cùng bất đắc dĩ. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nhưng là biết rõ được Tử La Lan nội tâm cao ngạo. Vừa mới Phong Nghiên để cho nàng ăn thua thiệt, nàng nhất định rất phiền muộn a. Không sao, ngươi tiểu di man đậu bỉ. Thế mà, Tử La Lan cũng không có sinh khí, mà chính là nhoẻn miệng cười. Điều mở miệng cười, đậu bỉ, giống như có chút, ha ha. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, đồng ý lấy mở miệng, lập tức cười lên ha ha. Tiểu tử, ngươi dám ở sau lưng nói lão nương đậu bỉ. Ngươi tin hay không, chờ ngươi trở lại Viêm Hoàng Quốc. Lão nương đối ngươi vận dụng gia pháp. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Phong Nghiên cái kia thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa từ đằng xa truyền đến làm cho Lam Phong thân thể cứng đờ. Trên mặt nụ cười lần nữa ngưng kết. Đúng, ta giúp ngươi nhìn xem hiện tại ngươi tình huống thân thể. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tử La Lan trên thân trầm giọng mở miệng nói. Tốt, Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lam Phong vươn tay ra, Lam Phong vươn tay cẩn thận nghiêm túc vì Tử La Lan tiếp tục mạch. Nguyên bản nàng cái kia biến mất mạch đập lại là lại xuất hiện. Chỉ là so người bình thường yếu ớt không ít. Cái này khiến đến Lam Phong nhỏ khẽ thở phào một cái. Bạch. Sau đó Lam Phong bắt đầu từ vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đâm vào đến Tử La Lan trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Nồng đậm sinh cơ chi khí theo trị liệu ngân châm chui vào đến Tử La Lan trong thân thể bắt đầu ở Lam Phong khống chế hạ tại trong cơ thể nàng lặng yên ở giữa lưu truyền. Theo sinh cơ chi khí tại Tử La Lan trong thân thể lưu truyền. Trong cơ thể nàng tình huống chính là từ từ hiện ra tại Lam Phong trong đầu. Tử La Lan phía sau lưng phong ấn bây giờ đem Tử La Lan ba hồn bảy vía đều phong ấn không nói. Còn đem nàng trái tim cũng đều phong ấn lúc này mới làm đến Tử La Lan trước đó cũng không có nhịp. Tim đập, mà lại phong ấn phản phệ bạo phát càng là sẽ để cho đến Tử La Lan thống khổ vạn phần. Sống không bằng chết. Một khi Tử La Lan chỗ giải khai mấy cái đạo phong ấn toàn bộ hoàn thành phản phệ. Như vậy Tử La Lan đem về bị một lần nữa phong ấn. Mà là sinh mệnh cũng để cho này đi hướng chung kết. Đây chính là Tử La Lan nói nàng sắp muốn chết nguyên nhân. Mà lại mỗi một đạo phong ấn phản phệ hoàn thành. Một lần nữa hình thành phong ấn. Tử La Lan thực lực cũng đem mở bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Đến cuối cùng tử vong lúc vẻn vẹn chỉ là một phàm nhân bình thường. Dựa theo Lam Phong ước định, Tử La Lan phong ấn phản phệ cách mỗi 3 ngày liền sẽ phát tác. Mà lại theo thời gian chuyển rời cuối cùng phát tác tần suất đem càng ngày càng nhiều lần. Từ hôm nay trở đi, người một mực cùng ở bên cạnh ta. Theo ta hồi Viêm Hoàng Quốc, thẳng đến ta đưa ngươi phong ấn giải khai đến. Một phen điều tra. Lam Phong trong lòng trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Tử La Lan. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm tới. Tử La Lan cùng ở bên cạnh hắn. Khi nàng phong ấn phản phệ lúc phát tác, Lam Phong còn có thể chiếu cố một phen. Thậm chí còn có thể giúp nàng tiếp nhận phong ấn phản phệ. Giảm bớt thống khổ, duy trì nàng tình huống thân thể. Cái này, không có thương lượng. Tử La Lan muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại Lam Phong cái kia dứt khoát thanh âm chỗ đánh gãy. Đã từng là nàng bảo hộ lấy hắn, mỗi lần gặp phải nguy hiểm thời điểm nàng đều hội đứng ra. Hiện tại thì là đến phiên hắn bảo hộ nàng. Tốt a, nhìn lấy Lam Phong cái kia kiên định thần sắc, nghe được cái kia không thể nghi ngờ lời nói. Tử La Lan chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Được, cái kia chuyện này quyết định như vậy. Lam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt, không có vấn đề, đều nghe ngươi. Tử La Lan bưng chén trà đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Lập tức một mặt mỉm cười mở miệng. Cái này còn tạm được. Lam Phong nâng chung trà lên cùng Tử La Lan chén trà tướng đụng nhau. Nhỏ mở miệng cười. Tiểu tử, nhanh đi mua cho ta bộ quần áo đến. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Ngươi luôn không khả năng để cho ta một mực xuyên cái này một thân đi ra ngoài a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nhàn nhã bộ dáng, Tử La Lan không khỏi đùa nghịch nhi nói nói. Ách, tốt a, ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Ta đi mua quần áo cho ngươi. Nhìn lấy cái kia mặc lấy nữ tiếp viên hàng không tình thú chế phục lộ ra các vị dụ hoặc rung động lòng người Tử La Lan, Lam Phong một trận xấu hổ lập tức đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Chờ Lam Phong đi không lâu sau, một trận luồng gió mát thổi qua, phòng gian cửa sổ lặng yên ở giữa mở ra, một đạo dẫn lửa bóng người theo phía bên ngoài cửa sổ bay vào được, hóa thành một tên gợi cảm nữ tử. Nàng chính là Hỏa Phượng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Nhìn lấy Tử La Lan bộ dáng, Hỏa Phượng trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Nghi hoặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cái kia bộ quần áo tặng, tắm rửa, kết quả tiểu tử kia liền lấy bộ quần áo này cho ta. Tử La Lan một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Cái kia ra hỏa thật là lưu manh, cầm thú, Hỏa Phượng nhịn không được mắng. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Tỷ tỷ, đến đón lấy chúng ta có tính toán gì? Tiểu tử kia nhất định để ta cùng ở bên cạnh hắn theo hắn cùng một chỗ hồi Viêm Hoàng Quốc. Suy nghĩ kỹ một chút bên kia cũng rất không tệ. Có lẽ tiểu tử kia thật có thể nghĩ đến giải trừ ta phong ấn biện pháp. Cho nên ta quyết định đi theo hắn cùng một chỗ hồi Viêm Hoàng Quốc đi. Mặt khác, ta cũng có một vật ở bên kia còn chưa kịp đi lấy hồi. Người trước đi qua chuẩn bị một chút. Ta dự định ở bên kia một lần nữa mở một quán rượu. Tử La Lan bưng chén rượu lên nhẹ nhàng địa nhấp. Một miệng, suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, Hỏa Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử kia làm sao mau trở về đến. Tỷ tỷ, ta đi trước, dường như cảm nhận được cái gì. Hỏa Phượng mở miệng cười. Lửa Phượng muội tử, tới thì tới, người đi cái gì đi a? Chẳng lẽ còn sợ ca ca ta ăn ngươi hay sao? Thế mà, Hỏa Phượng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, mang theo hí ngược cùng tiếng nhạo báng âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại Hỏa Phượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới gian phòng đại môn mở ra. Lam Phong mang theo một cái tinh xảo vô cùng tay cầm túi cất bước chậm chậm đi tới. Tại cái kia tay cầm túi trên đó viết một hàng bắt mắt chữ lớn. Simon, giường cao cấp, tình thú chuyên bán. Uy, thối lưu manh, ngươi mua được cơ sở là cái gì y phục a? Thối lưu manh, ngươi vậy mà để ta tỉ tỉ mặc thành dạng này. Khụ khụ, mở cái trò đùa, mở cái trò đùa, ta chỉ là tiện đường mua một bộ. Ấy, Lửa Phượng muội tử, thực một bộ này là tặng cho ngươi. Lưu manh, ngươi xéo ngay cho ta. A. Trong phòng Hỏa Phượng cái kia tiếng gầm gừ tức giận cùng Lam Phong cái kia kêu thê lương. Thảm thiết âm thanh liên tục không ngừng mà vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.